Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 6, kích tình cả đêm, giường rồng thừa hoan. Góc truyện audio.com. Những vũ cơ kia sợ đến mức run rẩy thành một đoàn. Nguyên Khang sộc sạch đi hai bước, mượn cảm giác say tức giận mà nói. Không phải là muốn Khương quốc của trẫm sao? Không phải là Mạnh quốc muốn các ngươi giám thị ở bên gối trẫm sao? Tốt, trẫm thành toàn ngươi, dứt lời. Cánh tay vung mạnh lên, tiện tay đã bắt một nữ tử gần đây, rồi sau đó kẹp ở dưới nách, chạy như điên thẳng tới đế tẩm, phòng ngủ của vua, mọi người ở đây đều thở dài một hơi. Cuối cùng trận hoang dâm này cũng chấm dứt, nếu tiếp tục nữa, thật không biết phát sinh chuyện ghê tởm nào. Cả đêm gió cuốn mây bay, lửa dục cùng thù hận của Nguyên Khang đều phát tiết ra. Mới bắt đầu nữ tử hầu hạ dưới thân do thẹn thùng liên tục thở gấp. Càng về sau càng cắn răng nhịn đau. Nhưng rất nhanh, nam nhân phát tiết giống như phun trào để cho nàng không nhịn đau được nữa. Nàng liều mạng muốn thoát đi, tay đã chụp vào bên giường, rồi lại bị người liên tiếp đẩy ra. Hoàng thượng, nữ tử khóc lóc cầu xin. Đau quá rồi, nô tỳ thật đau quá hoàng thượng. Van cầu ngài dừng lại. Hoàng thượng, một đêm này, Nguyên Khang giống như là tận tình đền nợ nước thù nhà. Nữ tử ở trên giường hôn mê giống như là Mạnh quốc chết tiệt kia. Phen này hắn giày xéo không phải đang thỏa mãn mình, mà là đang chiến đấu vì quốc gia. Giờ thìn hôm sau, Nguyên Khang từ trong từng trận nhức đầu tỉnh lại. Rượu lâu năm tác dụng rất chậm, hắn dùng lực gõ hai cái trên đầu, lúc này mới khôi phục ý thức tỉnh táo. Chỉ là vừa mới tỉnh táo, lập tức liền kinh hãi nhìn thấy trên giường rồng tràn đầy vết máu. Còn có một cổ tay nữ nhân, đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, nhớ mang máng mình tùy ý kéo một tám trong tám vũ cơ. Lại đi quan sát mặt nữ tử kia, muốn phân rõ nữ tử Mạnh quốc đưa tới đẹp đến trình độ nào. Thuận tiện xác định còn sống hay không, nhưng, cái nhìn này... Rốt cuộc Nguyên Khang lại giống lên nhảy lên trên long sàn. Xảo vấn, một tiếng thét kinh hãi. Làm cung nhân hầu hạ bên ngoài từng bước tiến vào. Chương 7, nước mất nhà tan, làm sao Nguyên Khang cũng không nhớ rõ. Rõ ràng đêm qua mình tiện tay kéo vũ cơ mà Mạnh quốc đưa tới. Nhưng tại sao lại thành cung nữ cận thị của mình, lại gõ đầu một cái nữa. Cũng hoàn toàn không nhớ được chuyện đêm qua. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải hét lớn một tiếng, truyền thái y, sau đó suy sụp ngồi ở trên giường rồng. Vì phóng túng đêm hôm đó bắt đầu tự trách sâu sắc. May mắn có thái y cải tử hồi sinh, thánh mạng cung nữ xảo vấn không đáng ngại, lại có linh dược trong cung cứu trị, chỉ một hơn tháng, lại khỏe mạnh một lần nữa. Nguyên Khang xuất phát từ tự trách, đối với cung nữ kia yêu thương càng tăng thêm. Một tháng sau, thái y Trần Sảo Vấn có thai, Nguyên Khang mừng rỡ, nhưng, lúc này bên cạnh Khương quốc đã bắt đầu chiến tranh, vài thành trì liên tiếp gặp phải quân đội Mạnh quốc dần bị đánh chiếm. Đợi đến lúc Sảo Vấn bình an sinh hạ một nữ nhi thì đại quân Mạnh quốc đã tiến công đến gần Hoàng Thành. Chỉ cần qua sông đào bảo vệ thành, Khương quốc hoàn toàn thất bại, đêm đó lúc Hoàng cung bị phá vỡ. Khương Hoàng Nguyên Khang và 18 tử sĩ hộ tống Sảo Vấn cùng đứa bé xuôi theo mật đạo xuất cung. Rồi sau đó tự tay phong kín mật đạo, quyết định lấy thân đế vương đền nợ nước. Trận tai họa lớn này, cuối cùng tự tay Nguyên Khang giấy lên ngọn lửa ngất trời. Tuyên bố kết thúc, trên đại hoang, không còn Khương quốc nữa. Khanh Như Ý xác định mình bị liếm tình. Có cái lưỡi đang từng phát điên cuồng quét ngang mặt của nàng tế. Ẩm ướt và trơn trượt, cũng rất ấm, loại ấm áp này cùng lạnh lẽo trên thân thể sinh ra đối lập rõ ràng. Trong nháy mắt Khanh Như Ý tỉnh táo lại, theo bản năng hai mắt đột nhiên mở ra, vừa mở mắt, lại vừa lúc có bông tuyết rơi thẳng xuống, lạnh lẽo làm cho nàng không thể không khép mắt lại lần nữa. Nhưng một cái chớp mắt ngắn, nhưng khiến nàng cảm thấy kinh ngạc, cái đó đang ra sức liếm mình, rõ ràng, là một con sói, đúng, nàng sẽ không nhận lầm, mặc dù ban đêm, nhưng trong bộ lông trắng như tuyết xung quanh là đôi mắt lục quang sâu kín,